Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp quý vị trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay Trang Đắc sẽ tiếp tục lên tập 154 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện và có một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ hạnh phúc bên người thân gia đình. Ngay bây giờ, câu chuyện xin được phép bắt đầu, mời quý vị cùng theo dõi. Trong lúc nhất thời, Bát Bảo Phật Liên xuất hiện, diễn hóa ra Phật Đà. Vào thời khắc quan trọng, nó dung nhập vào trong cơ thể Hứa Thành Tiêu. Sau khi Bát Bảo Phật Liên nhập vào cơ thể, trong nháy mắt, bên trong thiên địa văn cung, Phật Liên diễn hóa thành một vị Phật Đà, ngưng tụ Phật Ấn, chộp về phía chân long do Long Huyết Sư Ngọc diễn hóa ra, quấn quanh bản thân. Sau đó đưa nguyên thần của Hứa Thành Tiêu ra, đây là Phật Đà xả thân cứu người, dùng bản thân mình dung hợp với ma niệm. Giờ khắc này, Bát Bảo Phật Liên đã hóa thành Phật Liên màu đen, tràn ngập ma khí. Đợi sau khi bay ra khỏi mi tâm của Hứa Thanh Tiêu, trấn ma thần thạch trực tiếp trấn xuống, hóa thành mảnh vụn ngay tại chỗ, chứ không nhập vào bên trong Bát Bảo Phật Liên để trấn sát ma niệm. Hứa Thanh Tiêu ngừng thở, hắn lặng lặng nhìn tất cả mọi chuyện, trong mắt mang vẻ chờ mong, cũng đầy sự căng thẳng. Nếu như ba đạo ma niệm kia bị diệt, thì đối với hắn mà nói, đây đúng là một chuyện tốt cực kỳ, hậu họa vĩnh viễn bị diệt trừ. Ầm! Sau một canh giờ, cuối cùng sau một tiếng ầm lớn vang lên, Phật Liên nổ tung hóa thành từng đốm sương mù màu đen, tan biến giữa trời đất. Còn Kim Ô dị tượng, Chân Long dị tượng và Đại La dị tượng xung quanh Hứa Thanh Tiêu cũng hoàn toàn tan biến. Giờ khắc này, Hứa Thanh Tiêu thở phào một hơi nhẹ nhõm. Họa dị thuật đã hoàn toàn kết thúc. Từ khi xuyên qua tới giờ, thứ gây cho hắn nhiều phiền phức và bực bội cuối cùng cũng được giải quyết. Từ nay về sau, hắn sẽ không còn bất kỳ phiền não gì nữa, hoàn toàn nhẹ nhõm, không sợ gì nữa. Ma niệm biến mất, Hứa Thanh Tiêu có cảm giác đến thở cũng thông thuận hẳn ra. Một loại cảm giác từ trước tới nay chưa từng có ập đến, khiến cho Hứa Thanh Tiêu thoải mái vô cùng. Đà tạ các vị huynh trưởng tỷ tỷ. Chẳng qua Hứa Thanh Tiêu cũng không vội vã vui mừng, mà hắn gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng đến bọn người triều ca trước. Nếu như không có đám người triều ca, thì cho dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không thể giải quyết chuyện phiền toái này. Hiền đệ khách khí rồi, chỉ là tiện thể ra tay mà thôi. Thứ phiền phức này có thể giải được chủ yếu cũng là dựa vào chính công lao của đệ. Nếu như không có mấy thứ như Bát Bảo Phật Liên này, bọn ta có muốn giúp đệ cũng chẳng giúp được đâu. Triều ca lên tiếng, hắn nói vậy không tranh công gì, nhưng Hứa Thanh Tiêu vẫn lắc đầu như cũ, hắn vẫn cúi đầu thật sâu về phía đám người. Đây là một ân tình to lớn, hắn khắc sâu vào trong tâm khảm. Chỉ là khi Hứa Thanh Tiêu quay về phía thiên địa văn cung, cúi đầu với đám người, trong phút chốc, cả tòa thiên địa văn cung đột nhiên chấn động. Văn cung rung chuyển, ma khí đáng sợ phát ra từ yêu ma đổ lục bên trong văn cung. Chuyện gì xảy ra vậy? Thế này là thế nào? Cẩn thận một chút. Trong phút chốc, mấy người triều ca lên tiếng, bọn họ cau mày. Hạo nhiên chính khí tràn ngập ra xung quanh, ngăn trở sự ăn mòn của ma khí. Hứa Thành Tiêu cũng nhíu chặt đôi mày, không biết có chuyện gì đang xảy ra. Hắn nhìn qua, bên trên yêu ma đổ lục to lớn, lại xuất hiện một đồ đằng mới nữa, chẳng qua không còn là Kim Ô nữa, mà là ba bức họa khác nhau. Trên thứ ban đầu, vốn là Kim Ô đồ lục, đột nhiên xuất hiện một con ma cầm che khuất bầu trời. Dường như nó chính là chúa tể bầu trời, dương cánh già che lấp hết toàn bộ thế giới. Khí thế tản ra, khiến cho người ta sợ hãi. Trong chân long đồ lục, lại xuất hiện thêm một sinh vật hình rồng, xung quanh được bao bọc bởi âm dương. Đôi mắt mở ra như vầng mặt trời, là bá chủ của biển. Nó vẫn tản ra khí thế không gì sánh bằng như cũ. Về phần Đại La đồ lục, trên đó giờ đây đã xuất hiện một con voi lớn trấn áp tất cả, phun ra nuốt vào tất cả trong thiên địa, cũng cực kỳ đáng sợ như hai cái trên. Mỗi một tia khí thức đều có thể hủy thiên diệt địa, áp lực mang đến vượt qua cả Ngô Ngôn. Đây là cái gì? Chẳng lẽ ma niệm còn chưa bị diệt trừ tận gốc? Đây là chuyện không thể nào. Triều ca lên tiếng, hắn không thể tin được. Bà đạo ma niệm đã bị tống ra ngoài toàn bộ, sao lại sinh ra ma niệm mới được? Điều này không hợp lý. Nhưng giờ phút này đây, tinh thần Hứa Thanh Tiêu lại hoàn toàn dung nhập vào bên trong ba đồ lục này. Trong phút chốc, chung quanh thay đổi hoàn toàn. Giữa đất trời, một mảnh hỗn độn, dường như vũ trụ vẫn chưa được mở ra, ngập tràn âm dương khí. Vào ngay lúc này, một tiếng kêu to kinh thiên động địa vang lên, Hứa Thanh Tiêu đưa mắt nhìn qua. Trên bầu trời, một con ma cầm dài liên miên không biết bao nhiêu dặm xuất hiện thổi ra khí âm dương, móng vuốt sắc bén xé toang bầu trời. Bóng dáng này lớn đến vô chừng vô hạn, không thể diễn tả, cũng không thể nhìn hết. Hứa Thanh Tiêu muốn sụp đổ ngay tại chỗ, nhưng một luồng sức mạnh thần bí xuất hiện, giữ cho nguyên thần Hứa Thanh Tiêu không sụp đổ. Ma cầm xuất thế là chúa tể bầu trời. Khí âm dương rơi xuống, màu xanh là trời, màu đen là đất, núi non đất đai xuất hiện. Đột nhiên một tiếng giống giận dữ cũng vang lên sau đó. Âm thanh gầm thét vang vọng trên không trung mênh mông, truyền đến hết tất cả các thế giới. Là một con voi lớn, nâng chuyển trời đất, là chúa tể đại địa, chí cao vô thượng. Voi lớn bước ra từ trong hỗn độn, nhưng vẫn không thể nào hình dung nổi, không thể nào diễn tả bằng lời như cũ. Hứa Thanh Tiêu ngơ ngác đứng nhìn tất cả. Không cần bất cứ uy áp nào, cũng không cần bất kỳ khí tức gì đã có thể làm cho Hứa Thanh Tiêu cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng thật sâu sắc. Giờ khắc này, Hứa Thanh Tiêu có một loại ảo giác. Hắn thấy rằng nếu như võ giả nhất phẩm đứng ở nơi này, hai con ma cầm và voi lớn không có cần ra tay, chỉ cần nhìn một cái, chỉ sợ tinh thần của võ giả nhất phẩm sẽ sụp đổ ngay tại chỗ. Chết ở nơi này. Điều này quá kinh khủng, làm cho lòng người ta sinh ra sự tuyệt vọng. Cho dù tâm trí Hứa Thanh Tiêu có kiên định, nhưng đối mặt với sự tồn tại thế này thì cũng hoàn toàn đánh mất tất cả. Nếu như loại vật này thật sự tồn tại giữa thiên địa, thì cho dù là bất kỳ kẻ nào mà nói, tất cả đều trở nên vô cùng bé nhỏ. Vốn dĩ không thể đấu nổi được. Đừng nói là nhất phẩm, cho dù có vượt trên nhất phẩm cũng không thể nào sống nổi trước sự tồn tại như thế này. Điều này thật sự là không thể nào hiểu được. Mà cũng vào lúc này, ầm ầm. Âm thanh sóng biển ầm ầm vang lên, trong biển rộng vô cùng vô tận, sóng lớn dâng cao vạn trượng, một con chân long xuất hiện, nhấc lên sóng lớn tầng tầng lớp lớp. Vẫn là cảm giác không thể diễn tả được như cũ. Mặt trái của nó là mặt trời, mặt phải là mặt trăng, hít thở một cái là sóng gió nổi lên. Đây là ba vị bá chủ nguyên thủy nhất giữa thiên địa, thần ma hỗn độn. Tồn tại vào lúc khai thiên lập địa, đây chính là nhà vô địch thật sự, vượt qua siêu phẩm rất nhiều. Hứa Thanh Tiêu lặng lặng nhìn về phía ba bóng dáng kia, mà ba đạo ma niệm kia cũng lặng lặng mà nhìn Hứa Thanh Tiêu. Một vị đại diện cho chết chóc, một vị đại diện cho khát máu, một vị đại diện cho tai nạn. Thiên địa sơ khai, bản thân đã đại diện cho sự hỗn loạn, không có trật tự, tràn ngập sự giết chóc và hung hãn. Hứa Thanh Tiêu cảm ứng được ba vị ma vật này đang nhìn chằm chằm mình. Muốn đoạt xá sao? Không phải, là một cảm giác cực kỳ quái dị. Trong phút chốc, ma khí vô tận chui vào trong cơ thể. Giờ khắc này, Hứa Thanh Tiêu mở mắt. Hắn đã trở về bên trong thiên địa văn cung. Trong văn cung, ma khí vờn quanh Hứa Thanh Tiêu, sức mạnh kinh khủng tràn ngập trong cơ thể hắn. Một lượng tin tức to lớn cũng đã tràn ngập vào trong đầu hắn. Thái Âm, Thái Nguyên, Cự Vô. Đây là tên của ba vị ma thần. Thái Âm là chúa tể bầu trời, sinh ra bên trong hỗn độn, đại diện cho hỗn loạn. Thái Nguyên quản chế đại dương, sinh ra trong hỗn độn, đại diện cho giết chóc. Cự Vô là chúa tể mặt đất, sinh ra trong hỗn độn, đại diện cho bạo loạn. Ba vị thần vật này đều tồn tại từ lúc trời đất sơ khai. Lúc đó vạn vật vẫn chưa sinh ra. Một vị khai mở biển cả, một vị khai mở đất đai, một vị tạo ra bầu trời. Cuối cùng chúng chém giết nhau, kết quả thì không ai biết được, chỉ là có rất nhiều truyền thuyết. Tam vị ma thần vẫn lạc, tạo ra được thiên địa vạn vật. Nhưng thứ làm cho Hứa Thanh Tiêu không nghĩ tới, chính là thế mà ba vị ma thần này lại xuất hiện trong cơ thể hắn. Không hiểu sao, Hứa Thanh Tiêu lại cảm thấy hắn có tài đức gì chứ? Ma khí đang tràn ngập trong cơ thể, cuối cùng nó ngưng tụ thành ba luồng khí bản nguyên. Hứa Thanh Tiêu cảm nhận được, nếu như hắn ngưng tụ được ba luồng khí bản nguyên này, thì sẽ có được sự gia trì của ba vị ma thần. Nhưng cũng giống như vậy, đây là một điều cấm kỵ, nếu như động vào thì hắn đừng mơ có thể giải quyết được họa dị thuật. Trong yêu ma đồ lục, đồ đằng xuất hiện nhưng lại không có bất cứ chữ viết ghi chép nào, chỉ có đồ đằng. Ma khí bao quanh Hứa Thanh Tiêu mạnh mẽ hơn nhiều so với ma niệm trước đó, cho nên Hứa Thanh Tiêu vốn dĩ chẳng có cách nào ngăn chặn loại ma khí này tiết ra ngoài. Chuyện gì xảy ra vậy, Triệu Ca huynh? Có người lên tiếng hỏi Triệu Ca, sao đang yên đang lành lại xảy ra chuyện thế này? Ma niệm trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu không những không bị thanh trừ, mà nhìn dáng vẻ này hình như nó còn mạnh mẽ hơn thì phải. Ta cũng không rõ nữa. Theo lý thuyết thì có Long Huyết Dương Ngọc, Bát Bảo Phật Liên, còn có Chấn Ma Thần Thạch là đã đủ để giải quyết họa dị thuật rồi. Vừa rồi các người cũng thấy đấy, ma niệm dị thuật đã hoàn toàn thịt nát xương tan, bốc khói bay khỏi văn cung rồi. Nhưng vì sao lại như vậy? Ta... Giờ khắc này, Triều Ca cũng có hơi không giải thích nổi. Ba đạo ma niệm vừa rồi đúng là đã bốc hơi bay đi. Đây là sự thật không thể chối cãi, mà tình huống xuất hiện bây giờ lại hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn. Hắn không biết nên nói gì cho phải, không thể nào giải thích được. Nhưng vào lúc này, tất cả ma khí đã diễn hóa thành ba đạo ấn ký hiện lên trên trán Hứa Thanh Tiêu. Mà cũng vào thời khắc này, ma khí bắt đầu ăn mòn. Trong phút chốc, vẻ mặt Hứa Thanh Tiêu thay đổi. Hắn cảm giác được dị thuật lần này thật khó giải. Ma khí cuốn quanh người hắn còn khủng bố hơn so với trước đó. Nhưng sự khủng khiếp thật sự lại bắt nguồn từ chỗ ba cái ma ấn trên mi tâm hắn. Bên trong ba đạo ấn ký này ẩn chứa sức mạnh của ba vị ma thần từ khi chưa khai thiên lập địa. Nếu nó được phóng xuất ra, Hứa Thanh Tiêu cũng không biết hậu quả diễn ra sẽ thế nào nữa. Điều này thật đáng sợ. Kim Ô, Chân Long, còn có Đại La Ma Chủng đều đã bị loại trừ sạch sẽ. Nhưng thay vào đó lại là ba đạo ma niệm khác nhau làm cho Hứa Thanh Tiêu như lún vào trong vũng bùn. Ma niệm rất mạnh mẽ, không giống như lần trước, có thể phong ấn trong thiên địa văn cung. Ba đạo ma niệm này không ở văn cung, mà nó đang ở trong nguyên thần sâu trong thân thể hắn. Điều càng đáng sợ hơn nữa chính là cơ thể Hứa Thanh Tiêu cũng đang tản ra từng sợi ma khí. Điều này vốn không thể nào che lấp được. Thái Âm, Thái Nguyên, Cự Vô, ba đạo ma niệm vượt trên tất cả, nhưng không thể nói là không có chút lợi ích nào được. Hắn cũng có thể mượn nhờ sức mạnh của ba đạo ma niệm này, thậm chí Hứa Thanh Tiêu còn có thể mượn nguồn sức mạnh này để sử dụng. Rõ ràng hắn cảm nhận được, chỉ cần hắn đồng ý thì hoàn toàn có thể lấy được sức mạnh không gì sánh kịp từ trong ma ấn, đột phá cũng được, mạnh lên cũng được. Đây là sức mạnh của ma thần. Nhưng vấn đề là Hứa Thanh Tiêu không cần, hắn không cần đến nguồn sức mạnh này. Trước mắt, hắn có một loại cảm xúc khó mà diễn tả bằng lời. Lần này Hứa Thanh Tiêu đến đây là muốn giải quyết triệt để tai họa dị thuật, nhưng lại không ngờ rằng, tuy dị thuật đã được giải quyết, nhưng sau đó lại đổi lại bằng một loại dị thuật đáng sợ hơn, còn khủng khiếp hơn vô số lần so với trước đó. Triệu Ca, cuối cùng thủ nhân đang xảy ra chuyện gì vậy? Có người nhìn về phía Triệu Ca rồi lên tiếng, không thể nào hiểu được sự thay đổi vừa xảy ra trên người Hứa Thanh Tiêu. Đối mặt với câu hỏi này, giờ khắc này, Triệu Ca cũng không nhịn được mà nhíu mày. Hắn không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì trong trí nhớ của hắn chẳng có chút ký ức gì liên quan đến chuyện này. Đây là chuyện không thể nào. Chấn Ma Thần Thạch, Long Huyết Dương Ngọc, Bát Bảo Phật Liên có thể giải quyết được dị thuật rồi. Ta nhớ theo lý thuyết thì dị thuật nên hoàn toàn tiêu tán rồi mới đúng. Không thể nào vẫn còn tồn tại trong cơ thể được. Hơn nữa, ba đạo ma niệm này, các người cảm nhận một chút xem, còn mạnh hơn nhiều so với trước đó. Triều Ca đáp lại, hắn không biết nên giải thích như thế nào. Câu này vừa dứt, đám người khẽ gật đầu. Bọn họ cũng cảm ứng được ba đạo ma niệm đang trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu bây giờ thật sự đáng sợ hơn vô số lần so với trước đó. Nếu như nó hoàn toàn bộc phát, vậy thì sẽ gây cho thế gian này kiếp nạn không gì sánh kịp. Thủ nhân, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào rồi? Triều Ca tiếp tục lên tiếng, hắn nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu rồi hỏi vậy. Nghe thấy tiếng hỏi thăm của Triều Ca, Hứa Thanh Tiêu lập tức lên tiếng. Nghe thấy lời Triều Ca nói, Hứa Thanh Tiêu tự cảm nhận một phen. Ma khí đã ăn sâu vào cơ thể, dường như đã không thể nào xóa đi được nữa. Nó đang ăn mòn hắn từng chút một. Không uy hiếp đến tính mạng, không bằng ma niệm trước đó. Triệu Cao huynh, ma niệm trước đó giống như là muốn chiếm lấy tâm trí ta. Ma niệm bây giờ thì dường như lại muốn ăn mòn ta, làm cho ta hoàn toàn nhập ma. Hứa Thanh Tiêu đáp lại, trước đó ma niệm Kim Ô muốn trực tiếp chiếm lấy lý trí hắn, biến hắn trở thành một cỗ máy giết chóc, đánh mất lý trí. Nhưng ma niệm bây giờ thì lại không giống, nó đang muốn đồng hóa hắn. Hứa Thanh Tiêu cảm nhận được rõ điều đó, ma khí đang ăn mòn từng chút một, vốn chẳng có cách nào ngăn cản được. Bất luận là Hạo Nhiên chính khí hay là dân ý đều không thể nào ngăn cản nổi sự ăn mòn của ma khí. Cảm nhận một phen, không đến một thời gian nữa, hắn sẽ hoàn toàn bị đồng hóa, hoàn toàn nhập ma. Đồng hóa? Triệu Ca nhíu mày, hắn có hơi không thể lý giải nổi. Phá Tà đứng ở một bên lên tiếng, ma niệm dị thuật đồng hóa không được. Đầu tiên hắn nói vậy, câu này vừa dứt, đám người không nhịn được mà đồng loạt nhìn về phía hắn. Có ý gì đây? Vì sao chứ? Đám người tò mò hỏi. Còn Phá Tà, hắn suy nghĩ một hồi, sau đó đáp lại. Các vị có biết vì sao có sự tồn tại của dị thuật không? Phá Tà hỏi, câu này vừa dứt, Hứa Thanh Tiêu cũng không nhịn được có hơi tò mò. Hắn nhìn về phía Phá Tà, bên trong ánh mắt tràn ngập vẻ hiếu kỳ. Những người còn lại cũng giống vậy, tất cả mọi người đều biết dị thuật là gì, nhưng dị thuật từ đâu đến thì đúng là đám người không biết thật. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của đám người, Phá Tà cũng không úp mở nữa mà nói thẳng ra. Trong đầu ta có ký ức, nghe nói dị thuật không phải là công pháp mà là hạt giống của ba vị ma thần. Nghe nói từ khi còn chưa có trời đất này, khi thế giới còn là một đống hỗn độn, thì ba vị ma thần đã được sinh ra. Vào thời điểm trời đất hỗn độn đó, bạo loạn, giết chóc, tràn ngập, không có trật tự. Ba vị ma thần này là chúa tể bầu trời, mặt đất và cả hải dương. Một vị sinh ra biển cả, một vị khai mở đất đai, một vị chúa tể bầu trời. Bọn họ cùng nhau để ý đến mặt đất, đều muốn mình trở thành sự tồn tại duy nhất, có một không hai trên thế gian. Cho nên bọn họ đã bắt đầu chém giết, đánh đến đất bằng dậy sóng. Chẳng qua cũng nhờ sự đấu tranh của bọn họ mà trời đất hình thành. Sau đó ba vị ma thần gần như đánh nhau đến kiệt sức, tiến vào giấc ngủ. Sau đó là kỷ nguyên hỗn độn. Sau đó là kỷ nguyên hồng mông. Đã có trời đất, vạn vật đã được sinh ra. Có yêu tộc sinh ra từ đại dương, có vu tộc sinh ra từ mặt đất, có phi cầm sinh ra trên bầu trời. Chúng cũng đánh giết lẫn nhau. Sau khi kỷ nguyên hồng mông kết thúc, ba tộc cũng giống như tổ tiên của bọn họ, gần như đã kiệt sức, không có cách nào trở thành người thắng cuối cùng. Mãi cho đến thời đại Thái Cổ, thời đại này đã có một loại sinh vật mới ra đời, đó là con người. Phá Tà lên tiếng giải thích, giảng giải về sự khởi đầu của thiên địa, cụ thể có phải hay không thì vẫn còn rất nhiều điểm nghi hoặc, nhưng ít ra nhờ có tin đồn này nọ mà họ cũng có căn cứ, chứ không phải là sự tưởng tượng trống rỗng. Thấy mọi người không nói gì mà chú ý lắng nghe, Phá Tà lại nói tiếp. Sau khi nhân tộc sinh ra, họ không hề giống như những chủng tộc kia, vừa sinh ra đã rất mạnh, mà ngược lại, họ vô cùng nhỏ bé, yếu đuối. Đương nhiên cũng từ nhỏ bé, yếu đuối kia. Cũng là so với bọn họ mà thôi, không giống với bây giờ, theo sự thay đổi của thời đại, con người bây giờ và con người thời đó không hề giống nhau. Con người ở thời đại kia cực kỳ hèn mọn, cầu đường sống trong chỗ hiểm. Nhưng mặc dù là thế, thì bọn họ vẫn sống được như cũ, thậm chí còn có tiền hiền bắt chước động tác chiến đấu của yêu tộc, vu tộc và ma cầm, rồi sáng tạo ra tâm pháp thích hợp với nhân tộc. Từ đó nhân tộc bắt đầu thời đại huy hoàng, xuất hiện nhiều sự tồn tại bất hủ. Mãi cho đến sau khi ba đại ma thần khôi phục lại, nhân tộc đang hưng thịnh, phải hứng chịu những tai họa ngập trời. Trong tam đại ma thần, vị khôi phục sớm nhất là ma thần chúa tể đại địa. Nhận ra sự tồn tại của yêu tộc này, có thể làm cho hắn mạnh lên. Vì vậy hắn làm cho yêu tộc trở nên vô cùng mạnh mẽ, giết hết những chủng tộc khác, tranh đoạt khí vận trời đất. Nhưng hậu quả của việc làm như vậy đã dẫn đến chuyện sau khi hai vị ma thần khác khôi phục lại, họ đã không từ thủ đoạn mà đồ sát yêu tộc, liên thủ lại trấn áp ma thần chúa tể đại địa. Sức mạnh của nhân tộc đứng trước ba đại ma thần thật sự là quá nhỏ bé. Mà thời đại thái cổ cũng dần dần trở nên xuống dốc. Đợi đến khi thời đại thái cổ qua đi, sau đó thời đại thượng cổ đã đến. Vào thời đại này, nhân tộc đã nhận đủ bài học, cũng không ngừng trở nên mạnh hơn. Kết quả là trăm hoa đua nở, thuật tu hành, thuật võ đạo, trận pháp, đan dược đồng thời sinh ra. Mục đích của những thứ này đều là để mạnh lên, đề phòng sự kiện bi thảm diễn ra vào thời đại thái cổ. Cũng vào thời đại này, mọi người nhận ra việc truyền thụ lại công pháp quá khó, bởi vì nguyên nhân chữ viết nên cực kỳ dễ xảy ra chuyện đứt mạch văn hóa. Cho nên đã có một vương triều vĩ đại thống nhất thiên hạ. Bánh xe cũng có cùng một kích thước, sách dùng cùng loại văn tự, đón chào thời kỳ thượng cổ huy hoàng. Nho đạo cũng sinh ra theo thời thế, đại thánh nhân sinh ra vào thời cổ đại này. Phá Tà không ngừng nói ra những bí mật mới, khiến cho đám người nghe đến say sưa ngon lành. Mà vào thời đại này, vì truy cầu sức mạnh, không biết từ đâu, nhân tộc đã tìm tới dị thuật. Bởi vì tu hành theo cách thông thường, muốn đến nhất phẩm, ít nhất cần phải mất mấy trăm năm thời gian. Không chỉ thế, duy chỉ có một thiên tài mới có thể đột phá nhất phẩm. Vào thời đại này, thiên tài trong thiên tài cũng chưa chắc có thể lên được nhất phẩm. Nhưng vào thời đại này, chỉ cần là thiên tài ra sức tu luyện 100 năm, thì xác suất trở thành võ giả sẽ rất lớn. Nhưng nếu như tu luyện dị thuật thì sẽ dễ dàng giảm bớt được sự khổ sở tu luyện trong cả trăm năm. Một đêm nhất phẩm này thì có hơi khoa trương, nhưng trong vòng mấy năm đi đến nhất phẩm thì không nói quá chút nào. Trong lúc nhất thời, vô số nhân tộc cùng nhau thử sức tu luyện dị thuật, thông qua cách này khiến cho mình mạnh lên. Nhưng cũng chính bởi vì loại phương pháp này mà đã dẫn đến tâm trí của rất nhiều người bị mê loạn, hoàn toàn nhập ma, tạo ra sát nghiệt vô tận. Chỉ là mặc dù có người muốn ngăn lại, nhưng đối mặt với sự dụ hoặc từ dị thuật, người ta cũng không thể cản nổi. Dù sao không ai có thể xác định được chuyện tẩu hỏa nhập ma là do dị thuật gây ra. Mãi cho đến khi có một vài người tu luyện dị thuật xong trở thành ma thần, sau đó tiến hành kế hoạch phục sinh tam đại ma thần, bấy giờ mọi người mới hiểu được. Dị thuật chính là mầm tai họa, nhưng lúc này đã chậm, họa dị thuật đã lan tràn ra khắp thiên hạ. Lúc ấy trong 10 võ giả thì sẽ có một người tu luyện dị thuật. Sau đó tất cả đều hóa thành yêu ma, bị mê hoặc đánh mất cả bản thân. Thậm chí 12 ma thần còn được sinh ra, bọn họ đều giống nhau, vượt ngoài nhất phẩm, có được sức mạnh của tam đại ma thần, vô cùng kinh khủng, là tai họa của thiên hạ. Phá Tà nói đến đây thì không nhịn được mà dừng lại một chút. Sau đó thì sao? Có người không nhịn được nhìn về phía Phá Tà hỏi thêm. Câu này vừa dứt, Phá Tà lại không nhịn được mà thở dài. Chuyện sau đó cũng đơn giản thôi. Khi nhân tộc đang sắp gặp phải một trận đại họa nữa, thì đại thánh nhân xuất thế, võ đạo giết thân thể, nho đạo trấn nguyên thần, bình ổn lại trận náo động, chưa có tiền lệ nào trong lịch sử này. Từ đó về sau, dị thuật trở thành điều cấm kỵ. Nhưng cũng bởi vì trận đại chiến kia mà khí vận trong trời đất cũng thật sự không chịu nổi nữa, gần như sụp đổ. Vì vậy thời đại thượng cổ kết thúc, nghênh đón thời trung cổ. Về phần thời đại trung cổ có gì thì ta cũng không biết nữa. Phá Tà nói đến đây thì không nói tiếp nữa, bởi vì hắn cũng sinh vào thời đại thượng cổ. Chuyện sau thời đại thượng cổ tất nhiên hắn cũng không biết rồi. Nói cách khác thì thật ra dị thuật xuất phát từ ba vị ma thần. Triều Ca nhíu mày, hắn nhìn về phía Phá Tà hỏi vậy. có thể là vì vậy. Sau khi ba vị ma thần đại chiến, vẫn còn để lại một tia ý niệm, cảm nhận được tuy nhân tộc rất yếu ớt, nhưng lại có năng lực sinh sôi mạnh mẽ cùng với sự cứng cỏi bất tử. Vì vậy họ mới để mắt đến nhân tộc. Nghe đồn rằng bất luận là yêu tộc, vu tộc hay là ma cầm nhất tộc, năng lực sinh sôi của bọn họ đều rất kém. Mặc dù vừa sinh ra đã rất mạnh, nhưng số lượng chủng tộc vẫn thừa thớt như cũ. Nếu không thì nhân tộc cũng không thể nào xưng bá thế gian này. Phá Tà nói, chĩa đầu mâu về phía bên này. Nói cách khác, nguồn gốc của dị thuật đều bắt nguồn từ ba vị ma thần này. Triều Ca hỏi. Câu này vừa dứt, Phá Tà khẽ gật đầu, sau đó lại tiếp tục nói. Hẳn là như vậy. Chẳng qua 12 ma thần cũng sáng tạo ra dị thuật. Còn có những tà thần đi theo ba vị ma thần nguyên thủy, họ cũng truyền dị thuật lại. Ví dụ như Kim Ô Tôi Thể Thuật, đây là dị thuật do bộ tộc Kim Ô truyền lại, cho nên tu luyện dị thuật thật ra chỉ là một cuộc giao dịch. Năng lượng thuộc về ma thần, mà người tu luyện dị thuật cuối cùng cũng phải trả một cái giá đau đớn. Nhập ma là cái giá lớn nhất. Lời Phá Tà nói khiến cho đám người hoàn toàn hiểu được nguồn gốc ban đầu của dị thuật. Cái này không đúng. Triều Ca lập tức lên tiếng, nhìn về phía Phá Tà. Trước đó là ma niệm Kim Ô, sao bây giờ lại biến thành thứ này? Chẳng lẽ đây là tổ tiên của Kim Ô? Thế này cũng không đúng. Triều Ca tò mò, nhịn không được mà hỏi thế. Câu này vừa dứt, Phá Tà cũng lắc đầu. Cái này ta cũng không biết nữa, nhưng có thể chắc chắn là ma niệm trước đó của thủ nhân hiền đệ, đúng là Kim Ô. Sao đang yên đang lành lại biến thành ma niệm của ba vị ma thần, cũng không rõ nữa. Nghe nói vậy, đám người khẽ gật đầu, lại nhìn về phía yêu ma đồ lục. Bên trên yêu ma đồ lục đúng là đã biến thành hình của ma niệm mới, đã không còn là ma niệm Kim Ô trước đó nữa. Nếu như nhất định phải nói, thì khả năng duy nhất chính là đó là bản nguyên. Ma niệm Kim Ô, Chân Long, còn có Đại La đều là bản nguyên dị thuật. Đây là cách giải thích duy nhất của Phá Tà. Có cách nào phá giải không? Có người hỏi, nếu như là ma niệm Kim Ô thì có cách, nhưng... Phá Tà nói đến đây rồi không tiếp tục nói thêm gì nữa. Kim Ô là ma thần cổ xưa nhưng mà vẫn có thể hóa giải, chỉ là bây giờ Hứa Thanh Tiêu đã ngưng tụ ra mấy ma niệm khác nhau, đây chính là ba vị ma thần nguyên thủy. Vạn vật trong trời đất đều sinh ra sau ma thần. Nói theo một cách nào đó thì thiên địa vạn vật đều do bọn họ tạo ra. Điều này đã vượt qua sự nhận thức của một người bình thường, chỉ sợ đến cả đại thánh nhân cũng không có cách nào. Cũng không chắc là như vậy. Triều Ca lắc đầu, hắn hít sâu một hơi, chậm chậm lên tiếng. Tam đại ma thần đúng là vô địch, nhưng bọn họ là tà ma do âm lực của thiên địa sinh sôi. Thật ra vẫn là do thiên địa biến thành, không thể vượt qua thiên địa được. Nếu như là do thiên địa biến thành thì không thể nào không có cách được. Dùng sức mạnh thiên địa chống lại sức mạnh thiên địa, mặc dù quá trình có thể rất phiền phức, nhưng ít ra có thể nhìn thấy hy vọng. Triều Ca lên tiếng, hắn không cho rằng dị thuật không thể giải được. Đồng thời Triều Ca nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, lên tiếng an ủi. Thủ nhân hiền đệ, ngươi đừng nản chí. Trên thực tế thì có rất nhiều chuyện, kiến thức của chúng ta chỉ là nửa vời. Mặc dù trong cơ thể ngươi có ma niệm, nhưng ma niệm cũng là do âm lực ngưng tụ mà thành. Chỉ cần ngươi có thể trở thành thánh nhân nhỏ đạo, không biết có thể hoàn toàn trừ tận gốc ma niệm hay không, nhưng ít nhất có thể nghĩ được cách giải quyết. Cho dù vô cùng khó khăn, nhưng cũng đừng nhụt chí. Năm đó đại thánh nhân cũng đã cứu vớt chúng sinh trong tuyệt cảnh, còn ngươi không cần cứu vớt chúng sinh, chỉ cần cứu vớt bản thân là được. Hơn nữa chúng ta sẽ nghĩ cách để cứu ngươi. Sau khi ngươi thành thánh, có thể bọn ta sẽ hoàn toàn khôi phục ký ức. Triều Ca lên tiếng, hắn an ủi Hứa Thanh Tiêu. Nghe nói như vậy, Hứa Thanh Tiêu gật đầu. Ba đại ma niệm ngưng tụ trong cơ thể, điều này khiến cho hắn không thể tưởng tượng được, nhưng cũng không làm cho Hứa Thanh Tiêu từ bỏ ý chí chiến đấu. Lúc trước, hắn chỉ có thời gian 12 canh giờ, nhưng cũng cố gắng sống sót được đến bây giờ. Giờ đây mặc dù phiền phức đã nhiều hơn, nhưng ít nhất vẫn còn chưa tới đường cùng. Ngủ đệ đã rõ. Hứa Thành Tiêu khẽ gật đầu, chẳng qua họ cũng không nói thêm gì nữa. Hứa Thành Tiêu dự định rời đi. Nhưng vào lúc này, Phá Tà lại lên tiếng một lần nữa. Thục nhân, ta chuyển thụ cho người một vài tĩnh tâm chú. Người tụng tĩnh tâm chú thì sẽ có thể áp chế được chút ít ma khí. Nếu không chỉ sợ bây giờ, ma khí tản ra trên người ngươi sẽ gây ra nhiều phiền phức. Phá Tà nói vậy. Được, đa tạ Phá Tà huynh trưởng. Hứa Thành Tiêu cũng phát sầu vì chuyện này. Ba đại ma niệm thái âm kia tạm thời còn chưa có tạo thành ảnh hưởng to lớn gì, nhưng lại làm cho cả người Hứa Thành Tiêu tràn ngập ma khí. Nếu như không thể hoàn toàn giải quyết hết phiền toái này, thì hắn sẽ không thể nào gặp người khác được nữa. Rất nhanh sau đó, Hứa Thành Tiêu đã học được tĩnh tâm chú. Sau khi học được tĩnh tâm chú xong, Hứa Thành Tiêu cũng chậm rãi cáo lui. Bên ngoài, Hứa Thành Tiêu ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, ma khí tràn ngập xung quanh. Hắn không vội vã niệm tĩnh tâm chú, mà cảm ngộ tình huống trong cơ thể một cách tỉ mỉ. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, Hứa Thành Tiêu mở mắt, hắn thở ra một hơi thật dài, trong ánh mắt tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. Có tin tức tốt, cũng có tin tức xấu. Tin tốt chính là mặc dù ma niệm đang ăn mòn hắn, nhưng hắn vẫn đang mạnh lên. Hơn nữa kiểu đồng hóa này cũng không phải là khiến hắn trực tiếp biến thành yêu ma, mà là một loại cảm giác không nói nên lời. Mà dựa vào ma niệm dị thuật trong cơ thể, hắn không cần làm gì mà cũng có thể đột phá lên nhị phẩm, thậm chí là nhất phẩm một cách dễ dàng. Đúng vậy, nhất phẩm. Bản thân Hứa Thanh Tiêu đã có thể bước vào nhị phẩm, nhưng hắn nhận ra được nhờ vào ba ấn ký tam ma, hắn có thể sẽ bước vào cảnh giới nhất phẩm. Đương nhiên đây là một loại cảm giác, cuối cùng có thể hay không còn chưa rõ lắm. Giờ khắc này, Hứa Thành Tiêu niệm tĩnh tâm chú, ma khí xung quanh chậm rãi tiêu tán, thu vào trong cơ thể. Chẳng qua cho dù có niệm tĩnh tâm chú, nhưng ma khí chỉ vẻn vẹn thu vào trong cơ thể một phần mà thôi, chất chứa trong gân mạch. Đối với người bình thường mà nói, đây là thứ không thể nào nhìn thấu được. Nhưng đối với những tu sĩ trên tứ phẩm mà nói, thì chỉ nhìn sơ qua là thấy được. Vì vậy Hứa Thanh Tiêu dùng hạo nhiên chính khí và dân ý, sức mạnh tiên đạo và sức mạnh Phật đạo đến chấn áp, dốc hết toàn lực, lúc này mới có thể giấu được ma khí trong cơ thể. Chẳng qua không thể nào hoàn toàn không nhìn ra giống như trước đó. Ma niệm trước đó được biển dân ý giấu đi, người thường không thể nào nhìn thấy được, nhưng bây giờ thì không thể nào hoàn toàn ẩn giấu được nữa. Điều này rất nguy hiểm, có nghĩa là sau này khi hắn ra tay nhất định phải cẩn thận một chút, phàm là khi tiết lộ quá nhiều thì sẽ bị người ta phát hiện. Dần ý, hạo nhiên chính khí có thể áp chế ma khí trong cơ thể, chẳng qua cảnh giới trước mắt của mình cũng vỏn vẹn chỉ là tam phẩm. Lên nhị phẩm thì tốt hơn nhiều, nếu như nhất phẩm thì sẽ lại giống như lúc trước. Hứa Thanh Tiêu hít sâu một hơi, trong lòng hắn đã đại khái cũng rõ cuối cùng thì ma niệm này như thế nào rồi, phải nhanh chóng bước vào nhị phẩm. Nho đạo, tiên đạo, Phật đạo, võ đạo nhất định phải nhanh chóng bước vào nhị phẩm, không thể kéo dài hơn nữa. Chỉ có bước vào nhị phẩm sớm hơn một chút thì ma khí trong cơ thể hắn mới có thể bị áp chế ổn định hơn. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh Tiêu hít vào một hơi thật sâu. Đột phá nhị phẩm là được rồi, nhưng muốn thật sự thu liễm ma khí được thì nhất định phải nhanh chóng bước vào nhất phẩm. Còn nhất phẩm thì trước mắt có một cơ hội sắp đến, Đại Thừa Phật Pháp. Có thể nhờ Đại Thừa Phật Pháp để đột phá đến nhất phẩm, dùng Phật lực vô thượng để áp chế ma niệm trong cơ thể hắn, ít nhất thì cũng sẽ có hiệu quả nhất định, không giống như bây giờ. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh Tiêu thoáng trầm mặc. Áp lực mới đè xuống khiến cho Hứa Thanh Tiêu có hơi trầm mặc. Cuối cùng hắn không nói gì thêm mà hướng thẳng về phía Tây Châu, bấm đốt ngón tay tính thời gian. Hắn muốn đi truyền thừa Đại Thừa Phật Pháp, tấn lên Phật Đạo Nhất Phẩm. Mà vào lúc này, biển ma vực, mấy chục bóng người cũng ảo ảo xuất hiện. Ma hải giờ khắc này, ma khí cuồn cuộn, mà sâu ở trong ma hải, một bóng dáng đang đứng bên trong, một bóng dáng tràn ngập Phật quang, là Già Lam Thần Tăng. Phật quang mạnh mẽ đang chống chọi lại ma hải, nhưng chỉ bằng vào sức lực của một mình ông ta thì hầu như là không thể nào chống cự lại đám ma khí đáng sợ kia được. Toàn bộ ma hải hoàn toàn sôi sục, trông dáng vẻ cực kỳ kinh khủng, làm cho con người ta sợ hãi run rẩy. Nếu như ma hải bộc phát, chỉ sợ tất cả chúng sinh trong thiên hạ đều sẽ vì vậy mà bị liên lụy. Ngay vào lúc này, mấy chục bóng dáng xuất hiện ở đây, bóng dáng của Vô Trần đạo nhân đến đây sớm nhất. Đáng chết! Trông thấy tình cảnh của ma hải, vẻ mặt Vô Trần đạo nhân tỏ ra vô cùng khó coi. Ông ta liếc mắt đã thấy bia đá phong ấn ma hải đã bị phá hủy toàn bộ. Mà ở chỗ sâu trong ma hải, Già Lam Thần Tăng đang đứng đó để ổn định ma khí. Ông ta không do dự mà chạy đến chỗ sâu trong ma hải. Bất kể là như thế nào thì việc quan trọng phải làm trước mắt chính là ổn định ma hải. Sau khi Vô Trần đạo nhân chủ động đi qua, những nhất phẩm còn lại cũng ào ào chạy đến. Thất Đại Tiên Môn, Đế Tộc Đông Châu, còn có vài vị nhất phẩm khác cũng cùng nhau chạy đến. Xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ không thể ngồi yên mặc kệ được. Nếu như ma hải thật sự xảy ra chuyện lớn gì, thì đến lúc đó đừng hòng có tên nhất phẩm nào chạy thoát được, đều sẽ tán thân nơi ma hải này. Đây không phải là trò đùa. Chuyện gì xảy ra vậy? Bước vào chỗ sâu ma hải, Vô Trần đạo nhân nhìn về phía Già Lam Thần Tăng, nói với giọng bình tĩnh. Sau khi Vô Trần đạo nhân hỏi xong, Già Lam Thần Tăng trầm mặc, ông ta không biết nên trả lời thế nào. Nhưng thấy vẻ trầm mặc của ông ta, Vô Trần đạo nhân lại như đoán được gì đó. Ông thật sự điên rồi. Vô Trần đạo nhân hít sâu một hơi, rồi nhìn về phía Già Lam Thần Tăng, thật sự không biết nên nói thêm gì nữa. Một câu nói đã nói hết tất cả. Trong phút chốc, những người còn lại cũng chạy đến đông đủ. Tất cả mọi người đều không nói nhiều, họ thi triển thần thông áp chế ma hải, ổn định chuyện ma hải này trước. Ầm ầm ầm, ma hải cuồn cuộn, ở nơi sâu kia lại truyền đến vài âm thanh đáng sợ, dường như ma thần cổ lão đã sắp khôi phục, làm cho người ta sợ hãi. Ầm ầm, lớp lớp ma khí cuốn tới, làm cho quần áo bọn họ phất phơ, ma khí lao nhanh thấm vào người bọn họ. Giờ khắc này, Lâm Trần đạo nhân lấy một cái la bàn màu vàng ra, trận văn màu vàng lập tức hiện lên ẩn dấu vạn dặm, tạm thời trấn áp được tình huống ma hải. Đợi sau khi Lâm Trần đạo nhân làm xong tất cả, cuối cùng đám người cũng có cơ hội thở dốc. Già Lam Thần Tăng, cuối cùng thì nơi này đã xảy ra chuyện gì? Vì sao trấn ma thạch bia lại vỡ thành từng mảnh vụn? Giờ khắc này, Kiếm Vô Cực lên tiếng, ông ta chất vấn đối phương, trong mắt mang theo chút phẫn nộ. Già Lam Thần Tăng là người đầu tiên đến đây, theo lý thì ông ta phải ở Tây Châu. Muốn đến được đây cũng phải mất một khoảng thời gian lớn, tuyệt đối không thể nhanh hơn bọn họ được. Điều này chứng tỏ là Già Lam Thần Tăng đã đến đây từ lâu, còn ma hải biến thành thế này chỉ sợ cũng có liên quan đến Già Lam Thần Tăng. À, Di Đà Phật, Bần Tăng đang đánh nhau với người ta, không ngờ lại bị tặc nhân gài bẫy, lỡ tay đánh nát một tấm bia. Không ngờ đối phương lại dẫn dụ Bần Tăng vào bẫy lần nữa, thừa cơ đánh nát một tấm bia đá khác, dẫn đến tai họa ngập trời. Chuyện này Bần Tăng có tội lớn, Bần Tăng tự biết nghiệp chướng nặng nề, nguyện lập thân trong ma hải, gánh chịu hết tất cả. Già Lam Thần Tăng lên tiếng, ông nói dối, nhưng đứng trước tình cảnh này, ông ta không thể không nói láo được. Đây không phải là chuyện nhỏ, nếu như thừa nhận mình là người chủ động phá hư bia đá, chỉ sợ người trong thiên hạ sẽ không bỏ qua cho ông ta, mà Phật môn cũng chắc chắn sẽ xuống dốc. Ông ta có thể gánh chịu hết tất cả mọi hậu quả, nhưng tuyệt đối không được làm liên lụy đến Phật môn. Chỉ là câu này vừa dứt, vẻ mặt của mọi người lập tức lạnh xuống. Lời này dối ra chẳng có chút chân thật nào. Ông cho ta là đứa trẻ 3 tuổi hay sao? Già Lam Thần Tăng, ông có biết ông đã phạm phải tội lớn gì không? Ở đây vốn chẳng có dấu vết đánh nhau nào cả. Ông đang gạt ai đó? Đám người cùng nhau nhau lên tiếng, giọng nói như sấm, đúng là tức giận quá rồi. Đối mặt với sự tức giận mắng mỏ của đám người, Già Lam Thần Tăng không nói gì mà chỉ chắp tay trước ngực, cúi đầu thật sâu, về phía đám người, rồi niệm một câu A-di-đà-phật. Thấy Già Lam Thần Tăng như vậy, đám người Kiếm Vô Cực hơi nóng máu. Bọn họ biết tên Già Lam Thần Tăng này có vấn đề rất lớn. Chỉ là ngay giờ khắc này, nơi sâu nhất của ma hải lại phát ra luồng ma khí khủng khiếp, hóa thành ma trụ phóng lên tận trời. Trong chốc lát, vẻ mặt của mọi người đều thay đổi. Đừng nói nhiều, không muốn ma khí toàn bộ tụ tập lại thì chú ý đến mắt biển đi. Vô Trần Đạo Nhân lên tiếng, ông ta không lãng phí thời gian vào việc trách móc mà phải trấn áp yêu ma trước. Mấy thứ kia có thể đợi thêm chút nữa rồi nói. Câu này vừa dứt, đám người không khỏi nói nhảm mà lại thi triển các thủ đoạn thần thông áp chế đám yêu ma kia. Trận pháp, bùa chú, một cái đan đỉnh tràn ngập ngọn lửa đáng sợ. Đồng Châu Võ Đế còn dùng sức mạnh tuyệt đối, đánh tan những luồng ma khí kia. Già Lam Thần Tăng cũng không nói dài dòng, Phật hiệu xông tới, Phật quang màu vàng kim xua đám ma khí kia. Một khi ma khí tụ lại thì sẽ phạm phải sai lầm nghiêm trọng hơn. Xung quanh mắt biển, ma khí tụ tập nhiều đáng sợ, 11 vị nhất phẩm đồng thời cùng ra tay, dường như đã dốc hết toàn lực mới đánh ra được ma khí xung quanh mắt biển, tranh thủ được chút cơ hội thở dốc. Trong ma hải này đang cất giấu thứ gì vậy? Đồng Châu Võ Đế lên tiếng, ánh mắt ông ta đưa về phía Vô Trần Đạo Nhân có hơi tò mò. Nói đến ma hải thì có rất nhiều người biết, nhưng nếu hỏi bọn họ bên trong ma hải đang cất giấu bí mật gì thì đúng là bọn họ không rõ thật. Dưới ma hải đang cất giấu thứ gì không ai biết. Dù sao thì đây cũng là nơi tiếp giáp ma vực của Trung Châu, chỉ biết một phần nhưng không rõ lắm. Nghe thấy âm thanh của Đông Châu Võ Đế, Vô Trần Đạo Nhân có hơi trầm mặc. Chỉ là suy nghĩ một hồi, ông ta cũng không giấu giếm. Nghe nói bên trong ma hải này có phong ấn 7 vị ma thần. Vào thời thượng cổ, Đại Thánh Nhân đã phong ấn 7 vị ma thần ở nơi này. Vô Trần Đạo Nhân đáp lại, câu này vừa dứt, vẻ mặt của đám người đều trở nên khó coi. 7 vị ma thần thượng cổ. Lâm Trận Đạo Nhân hỏi với vẻ mặt khó coi, bí mật này cho dù là Quy Nguyên Trận Tông, một trong thất đại tiên môn Trung Châu, cũng chưa nghe bao giờ. Nói đúng hơn thì là 12 ma thần. Mấy ma thần này, ai nấy đều rất khủng bố. Có 7 vị bị phong ấn ở đây, 3 vị phong ấn ở ma quật Trung Châu. Vô Trần Đạo Nhân đáp lại, không phải có 12 vị sao? 2 vị còn lại kia đâu? Có người lại hỏi, 2 vị còn lại đã bị giết hoàn toàn rồi. Vô Trần Đạo Nhân chậm chậm lên tiếng, nếu như có thể giết, sao không tiêu diệt toàn bộ 10 tên yêu ma này đi? Kiếm Vô Cực không nhịn được mà hỏi, không thể giết chết được. Mấy ma thần này có thể mượn nhờ sức mạnh trong truyền thuyết để không ngừng phục sinh. Chỉ có thể phong ấn, mượn sức mạnh dương lực của thiên địa mới có thể diệt được. Vô Trần Đạo Nhân lắc đầu đáp lại như vậy. Chỉ là câu này vừa dứt, giọng của Kiếm Vô Cực lại vang lên, không nhịn được hỏi thêm lần nữa. Nếu là như vậy, từ thượng cổ đến thời đại bây giờ đã trải qua không biết bao nhiêu năm rồi, có phải nghĩa là bọn họ rất có thể đã chết rồi hay không? Bây giờ thứ tạo nên động tĩnh lớn như vậy là vì ma niệm của bọn họ còn đây nên khiến cho yêu ma bạo loạn. Nhưng về mặt ý nghĩa thì bọn họ đã chết đi rồi, ảnh hưởng không còn quá đáng sợ nữa. Kiếm Vô Cực nói suy nghĩ của mình ra, nghe xong câu này, đám người không nhịn được mà tò mò, đến cả Già Lam Thần Tăng cũng không nhịn được mà hiếu kỳ. Nếu nói như vậy thì áp lực đè lên bọn họ sẽ giảm đi nhiều lắm. Câu này vừa dứt, Vô Trần Đạo Nhân cũng không biết nên trả lời thế nào. Ông ta trầm mặc suy tư một phen, sau đó lên tiếng nói. Có thể là như vậy, nhưng chúng ta vẫn không nên ôm hy vọng này. Vô Trần Đạo Nhân trả lời, nhưng rõ ràng đã khiến cho đám người thở nhẹ ra một hơi. Mặc dù không rõ, nhưng ít nhất thì có thể là như vậy. Vì thế mũi dùi của đám người lại chỉ về phía Giả Lam Thần Tăng. Giả Lam Thần Tăng, chuyện này ông nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích đó. Là Kiếm Vô Cực, ông ta nói với vẻ mặt lạnh lùng. Xảy ra chuyện thế này, tất nhiên trong lòng mọi người đều vô cùng khó chịu. Trước mắt nhất định phải tìm một chỗ chút ra. Sau khi Kiếm Vô Cực lên tiếng, ánh mắt của mọi người đều không thân thiện, nhất là Đồng Châu Võ Đế. Trước đó Phật Môn còn giảng pháp ở đây, cho nên bọn họ không có chút hào cảm nào với Phật Môn. Nghe được câu hỏi của đám người, Già Lam Thần Tăng vẫn duy trì thái độ trầm mặc vốn có. A-di-đà-phật, nguồn gốc của việc này vốn bắt nguồn từ Lão Nạp. Lão Nạp sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, mong các vị yên tâm. Già Lam Thần Tăng lên tiếng, mặc dù ông ta bày tỏ rằng mình sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này, nhưng vấn đề là một mình ông ta không thể nào gánh vác hết chuyện này nổi. Vốn dĩ Ma Hải có 9 khối đá chấn áp, bây giờ không còn rồi, cần phải dựa vào nhất phẩm chấn áp nơi này. Nhưng đây là Ma Hải, nơi đây một khoảng thời gian dài cũng sẽ gặp phiền toái không nhỏ. Điều đáng sợ nhất không phải là cái này, mà là nếu bọn họ đợi ở nơi này, vậy lúc có người đến quậy thì nên làm gì bây giờ? Ngay vào lúc mọi người đang chuẩn bị tiếp tục mắng chửi Già Lam Thần Tăng, đột nhiên luồng ma khí đáng sợ tràn ra, lần này so với lần trước còn khủng bố hơn nhiều. 11 vị nhất phẩm cùng nhau ra tay cũng phải hao tốn hơn một canh giờ mới có thể chấn áp được ma khí. Điều này làm cho đám người rất khó chịu, có một sự khó chịu không nói nên lời. Già Lam, chờ chuyện này qua đi rồi, bất luận là như thế nào, ta cũng sẽ khiến Phật Môn phải trả giá đắt. Đế tộc Đông Châu rất tức giận, bọn họ cực kỳ tức giận. Vấn đề ma hải rất khó giải quyết. Ma khí bao quanh mắt biển, nếu như lơ là thì rất có thể sẽ khiến cho ma thần phục sinh từ phong ấn. Nếu như những ma thần này đã bị sức mạnh thiên địa xóa bỏ, vậy thì tốt rồi. Nhưng nếu như vẫn chưa chết hẳn, cho dù chỉ có một vị ma thần được phục sinh, thì vẫn sẽ mang đến tai họa vô biên như cũ, cho nên phiền phức rất lớn. Nghe nói như vậy, Già Lam Thần Tăng chắp tay trước ngực, cúi đầu niệm một câu A-di-đà-phật, nhưng vẫn không nói gì thêm. Trước mắt, đám người thật sự là chẳng còn lời nào để nói. Cho dù có muốn mắng người cũng vô dụng, dù sao họ vẫn cần Già Lam Thần Tăng giúp đỡ, hơn nữa lại không thể trơ mắt đứng nhìn được. Dù sao nếu như ma thần sống lại thì sẽ chẳng có ai ở đây được lợi cả. Trước tiên đừng cãi nhau nữa, nghĩ cách giải quyết chuyện này đi. Vô Trần đạo nhân lên tiếng, mặc dù ông ta cũng giận, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, có cãi nhau cũng chẳng có chút ý nghĩa nào. Hợp tác cho tốt mới là điều đúng đắn. Nghe thấy lời Già Lam Thần Tăng nói, đám người trầm mặc, sau đó không nói thêm gì nữa. Đúng là như vậy, có cãi nhau cũng chẳng được gì. Cứ như vậy đám người tụ tập ở đây, vừa trấn áp ma khí, vừa suy nghĩ cách khác. Trong phút chốc, 3 ngày đã trôi qua. 3 ngày này, bọn họ nhận ra ma khí xung quanh càng lúc càng đáng sợ. Mặc dù bọn họ vẫn luôn đứng đây trấn áp ma khí, nhưng ma khí trong ma hải cứ như là vô cùng vô tận vậy, vốn chẳng thể nào diệt tận gốc hết được. Cho nên, đám người đã nghĩ được mấy cách giải quyết. Bố trí trận pháp, luyện chế pháp khí có khắc kinh văn, tiến hành áp chế tạm thời. Bọn họ cứ mãi đợi ở đây cũng không phải chuyện tốt gì. Nếu thật sự như vậy, có khác gì dùng mạng để trấn áp ma khí? Lùi lại vạn bước mà nói, thì dù có đổi mạng thật, có ích thì còn được. Lỡ vô ích thì coi như xong đời. Cho nên giai đoạn đầu, cách nhất phẩm sẽ trấn áp ma khí. Chờ sau khi luyện xong trận pháp và pháp khí, thì sẽ thử trấn áp. Ít nhất cũng có thể cho đám người chút cơ hội thở dốc. Trận pháp và ma khí sẽ dựa vào đám người lâm trận. Kinh văn nhất định phải trông vào Phật Môn và đám người Nho Đạo. Hơn nữa nhất phẩm trong thiên hạ đều phải tham dự, đừng mơ thoát được chỗ này. Thoát khỏi đây chỉ là chuyện viển vông. Thay nhau trấn áp, tránh để phạm sai lầm. Mấy chỗ khác cũng phải có nhất phẩm trông chừng. Nếu không ma hải còn chưa xử xong, mà những chỗ khác đã xảy ra chuyện, vậy thì mệt lắm. Vì vậy Vô Trần đạo nhân rời đi tìm viện binh, bọn người lâm trận trở về luyện chế pháp trận, chỉ để lại 8 vị nhất phẩm trấn áp nơi này. Chẳng qua đa số nhất phẩm đều đã đến lâu rồi, những nhất phẩm còn sót lại trong thiên hạ cũng không nhiều. Ngoại trừ 3 đại vương triều còn có 3 vị nhất phẩm. Sau khi thông báo cho tất cả thì có 5 người đồng ý thẳng luôn. Bọn họ hiểu rõ Ma Hải có tầm quan trọng thế nào. Mà chỗ 3 đại vương triều lại có phiền phức, không phải muốn đến viện trợ mà là có một chuyện. Nếu như nhất phẩm ra tay thì vương triều làm sao bây giờ? Nhưng mà vương triều Đột Tà lại đưa ra một ý tưởng cấm nhất phẩm. Ma Hải xảy ra vấn đề nhất định phải được tất cả nhất phẩm gia cố. Trên thực tế thì vấn đề Ma Hải xuất hiện bây giờ cũng không phải là lớn gì mấy. Ít nhất nó vẫn chưa hoàn toàn bộc phát thành tai họa gì. Nhưng bảo nhỏ cũng không phải là nhỏ. Nếu như tai họa bộc phát thì người trong thiên hạ đều sẽ bị cuốn sạch. Ý của Vương Triều Đột Tà và Vương Triều Sơ Nguyên rất đơn giản. Ma Hải đã xảy ra chuyện, bọn họ cũng đồng ý chi viện. Dù sao thì chuyện này cũng có liên quan đến an nguy của người trong thiên hạ. Nhưng vấn đề là cuộc chiến giữa các vương triều, nếu như có người vào lúc này ẩn giấu thực lực, trong lúc người ta ai nấy đều đã đi trấn áp Ma Hải, sau đó kẻ nọ lại âm thầm ra tay, thì làm sao đây? Vì vậy ý này rất đơn giản, nếu như có thể thì đặt ra một khế ước, thiên hạ không có nhất phẩm. Tất cả các thế lực đều phá nhất phẩm ra, trấn áp Ma Hải cùng với những ma vực khác, đảm bảo sự an toàn cho bách tính trong thiên hạ. Kết thúc tập 154, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.